Chương 624, tiêu hao. Quỷ ảnh tránh uy lực, quả nhiên lợi hại chỉ là, tại dạng này dưới trạng thái sử dụng quỷ ảnh chợt hiện, quả nhiên là cố hết sức một điểm A lúc này, làm Uchiha Nguyệt sử dụng thật lạc nguyệt lưu áo nghĩa quỷ ảnh chợt hiện, ở ngắn ngủi nửa giây bên trong, chớp nhoáng giết chết ngăn cản ở trước mặt chọn 24 danh xa nhận thôn trùng nhận về sau, bởi vì mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng nhãn lực quá lượng tiêu hao, còn có trả cờ giả quá lượng tiêu hao. Nguyên bản trọng thương ủ trí hạ nguyệt tinh thần cực độ hề bại, nửa quỳ trên mặt đất thậm chí ngay cả nắm chặt thái đao suy tuyết khí lực cũng không có. Phục chế bản địa chỉ xem lướt của HTTP, 77%, 77%, 77%, 2E62%, 69%, 71%, 69%, 2E6G65 không thể nghi ngờ. Ủ trí hạ nguyệt lúc trước sử dụng thật lạc nguyệt lưu áo nghĩa quỷ ảnh chợt hiện, hoàn toàn có thể gọi là nhận giới mạnh nhất quần công kỹ năng một trong. Bởi vì, Uchiha Nguyệt sở nghiên cứu thật lạc nguyệt lưu áo nghĩa quỷ ảnh chợt hiện, chính là kết hợp phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa áo nghĩa, lạc nguyệt lưu đao thuật áo nghĩa, cộng thêm Uchiha Nguyệt cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng sở dọc theo người ra ngoài khủng bố năng lực thời gian nhẫn thuật, ba loại áo nghĩa kết hợp mà thành. Cho nên, đang sử dụng thật lạc nguyệt lưu áo nghĩa quỷ ảnh chợt hiện thời điểm, Uchiha Nguyệt hoàn toàn có lòng tin lợi dụng quỷ ảnh tránh cường hãn uy lực, trong nháy mắt giết chết số lượng đông đảo địch quân nhì ra. Chỉ là, cường hãn uy lực, liền đại biểu cho cự lượng tiêu hao. Thật giống như Uchiha Nguyệt ở đỉnh phong dưới trạng thái thời điểm, sử dụng thật lạc nguyệt lưu áo nghĩa quỷ ảnh chợt hiện, đều muốn tiêu hao tự thân hơn phân nửa trả cờ dạ, còn có hơn phân nửa mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng nhãn lực. Mê ái nhủ Atan Zla kẹo đường mạng tiểu thuyết mà hiện tại Uchiha Nguyệt vốn chính là ở trọng thương dưới trạng thái, sử dụng cùng khống chế trả cờ dạ đều có vẻ cực kỳ cật lực, đồng thời đang sử dụng trả cờ dạ thời điểm, còn có thể tổn thương bị thương mà trở nên yếu ớt kinh mạch. Cho nên, tại nơi nửa giây bên trong, lợi dụng thật lạc nguyệt lưu áo nghĩa quỷ ảnh chợt hiện, chu diệt chọn 24 danh xa nhận thôn trùng nhận về sau. Uchiha Nguyệt thậm chí không có khí lực nắm chặt chính mình thái đao suy tuyết. Một trong những nguyên nhân là bởi vì Uchiha Nguyệt tiêu hao quá nhiều duyên cớ. Nguyên nhân thứ hai chính là Uchiha Nguyệt nguyên bản bùng nổ thương thế, lại một lần nữa làm sâu sắc nguyên nhân. Tiêu hao nhiều lắm, Uchiha Nguyệt phải không sợ hãi, dù sao ở trong chiến đấu khó tránh khỏi có tiêu hao quá nhiều thời điểm, Uchiha Nguyệt cảm giác mình chỉ cần đang chiến đấu qua đi. Hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục một cái là được rồi. Thế nhưng, thương thế lại một lần nữa nặng thêm, để Uchiha Nguyệt tâm tình cũng không khỏi trở nên nặng nề. Bởi vì, lúc này đây Uchiha Nguyệt thương thế nguyên bản là cực kỳ nghiêm trọng, rất có thể đưa tới chính mình kinh mạch chịu đến không cách nào tổn thương trọng thương. Nếu không, Uchiha Nguyệt căn bản không cần hạn chế tự sử dụng trả cờ dạ, ở mấy ngày gần đây bên trong chỉ dùng số ít trả cờ dạ chữa thương mà thôi. Thế nhưng, ở cùng trước mặt chi này xa nhận thôn nỉ dạ bộ đội giao thủ thời điểm, Uchiha Nguyệt vì nguy cấp phía dưới, chỉ có thể sử dụng trả cờ dạ chiến đấu. Bằng không, Uchiha Nguyệt muốn gặp phải kết quả chính là một con đường chết mà thôi. Hơn nữa, giả như Uchiha Nguyệt là ở bình thường dưới trạng thái nói, vậy hắn lúc trước tàn sát cái kia 24 danh xa nhận thôn trung nhẫn, hoàn toàn không cần sử dụng thật lạc nguyệt lưu áo nghĩa quỷ ảnh chợt hiện mạnh mẽ như vậy chiêu số. Thật sự là bởi vì Uchiha Nguyệt thương thế lại một lần nữa bạo phát, chỉ có thể ở trong khoảng thời gian ngắn buộc phát ra thời kỳ tột cùng thực lực mà thôi, cho nên để mau sớm tàn sát trước mặt những cái này xa nhận thôn nì ra, Uchiha Nguyệt mới chịu bất chấp nguy hiểm sử dụng thật lạc nguyệt lưu áo nghĩa quỷ ảnh chợt hiện. Chỉ là, hiện tại tàn sát rớt cái kia 24 danh xa nhận thôn trùng nhận về sau, Uchiha Nguyệt cha nở dê tha y trở nên cực độ ác liệt. Là Uchiha Nguyệt không có nghĩ tới. Lúc đầu, Uchiha Nguyệt chỉ cho là chính mình tại sử dụng thật lạc nguyệt lưu áo nghĩa quỷ ảnh chợt hiện về sau, chỉ là tiêu hao quá nhiều mà thôi. Ai nghĩ đang sử dụng thật lạc nguyệt lưu áo nghĩa quỷ ảnh chợt hiện thời điểm, cư nhiên khiên động thương thế bên trong cơ thể đâu cho nên, làm Uchiha Nguyệt hề bài trong sử dụng tử đồng thiên lý, phát hiện cái kia 8 gã xa nhận thôn thượng nhẫn vẫn có chiến đấu tư bản thời điểm. Uchiha Nguyệt hai hàng lông mày cũng không khỏi nhíu chặt đến cùng một chỗ. Chợt phát hiện những cái này xa nhận thôn thượng nhận không có phát hiện mình tung tích. Uchiha Nguyệt mau nhanh dùng tinh thần năng lượng bao trùm ở trên người, miễn cho những cái này xa nhận thôn thượng nhận tìm được tung tích của mình. Một giây kế tiếp, thừa dịp những cái này xa nhận thôn thượng nhẫn còn chỗ vu chấn sợ ở giữa thời điểm, hủy diệt quá nửa xa nhận thôn nỉ dạ bộ đội ủ trì Hà Nguyệt, liền chuẩn bị nhân cơ hội đào tẩu. Ai nghĩ đến, bởi vì thương thế buộc phát ra đau nhức duyên cớ, lại một cái để ủ trì Hà Nguyệt trưởng khống không tốt tự thân tinh thần năng lượng. Ngay sau đó ở ủ trì Hà Nguyệt kềm chế trong cơ thể đau nhức, mà trưởng khống không tốt trả cờ dạ cùng tinh thần năng lượng không đương. Cái kia tám gã xa nhận thôn thượng nhẫn một cái liền khóa được ủ trì Hà Nguyệt vị trí nguy rồi như bây giờ trạng thái ta, đa số lạc nguyệt lưu bí thuật đều không thể sử dụng. Cho nên, muốn từ nơi này chút xa nhận thôn thượng nhẫn trong tay đào tẩu là không có khả năng. Sợ rằng, ta chỉ có thể ở giết chết cái này tám gã xa nhận thôn thượng nhẫn về sau, khả năng bảo tồn hạ đã biết cái mạng ở trong lòng thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Ủ trì Hạ Nguyệt đầu tiên là dùng trong cơ thể còn sót lại đa số trả cơ dạ, ngăn chặn thương thế bên trong cơ thể, lại dùng tử đồng thiên lý trong cơ thể mình có khả năng sử dụng trả cơ dạ, phân tích chính mình cùng những cái này xa nhận thôn thượng nhận chiến đấu phần thắng. Nhưng mà, làm Ủ trì Hạ Nguyệt sử dụng tử đồng tra xét về sau, phát hiện mình chỉ có thể sử dụng chừng một thành trả cơ dạ lúc, Ủ trì Hạ Nguyệt tâm tình trong nháy mắt liền rơi vào đáy cốc. Đa số lạc nguyệt lưu bí thuật không cách nào sử dụng, trả cờ dạ chỉ có thể sử dụng chừng một thành, muốn chiến thắng chọn 8 gã xa nhận thôn thượng nhẫn, ủ trì Hạ Nguyệt hoàn toàn không có lòng tin hơn nữa, bởi vì lúc trước tiêu hao thật sự là quá lợi hại duyên cớ, ủ trì Hạ Nguyệt hiện tại ngay cả mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng đều không thể sử dụng, càng là đoạn tuyệt ủ trì Hạ Nguyệt miểu sát cái kia 8 gã xa nhận thôn thượng nhẫn khả năng. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt ở trong lòng tính ra chính mình chiến thắng trước mặt cái này 8 gã xa nhận thôn thượng nhận khả năng, cuối cùng chỉ có thể sở hữu 2 thành phần thắng mà thôi. Chỉ là, những cái này xa nhận thôn thượng nhận đã phát hiện Uchiha Nguyệt tung tích, đưa tới Uchiha Nguyệt chỉ có thể cắn răng, cùng trước mặt những cái này xa nhận thôn thượng nhận giao thủ đến cùng nhau mà thôi. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt cùng những cái này xa nhận thôn thượng nhận giao thủ đến cùng nhau thời điểm, càng thêm để Uchiha Nguyệt tuyệt vọng một việc, liền triển khai hiện tại Uchiha Nguyệt trước mặt. Ở cùng trước mặt những cái này xa nhận thôn thượng nhẫn giao thủ đến cùng nhau thời điểm, Uchiha Nguyệt lại phát hiện trước mặt những thứ này xa nhận thôn thượng nhẫn cực độ hèn mọn, cư nhiên hoàn toàn bất đồng Uchiha Nguyệt chính diện chiến đấu, chỉ là dùng dây dưa phương thức, tiêu hao Uchiha Nguyệt lực lượng, chuẩn bị hoạt hoạt dây dưa đến chết Uchiha Nguyệt. Giả như ở Uchiha Nguyệt trước mặt những cái này xa nhận thôn thượng nhẫn, là cùng Uchiha Nguyệt tử chiến nói, cái kia Uchiha Nguyệt cảm giác mình đang liều mạng ở giữa khả năng còn có chút cơ hội, chém rất trước mặt 8 gã xa nhận thôn thượng nhẫn. Nhưng là, làm cái kia 8 gã xa nhận thôn thượng nhẫn cực độ thô bị tiêu hao Uchiha Nguyệt thời điểm, Uchiha Nguyệt cảm giác mình chỉ có thể cuối cùng bị trước mặt 8 gã xa nhận thôn thượng nhẫn tươi sống dây dưa đến chết, mà không có nửa điểm chiến thắng trước mặt những cái này xa nhận thôn thượng nhận khả năng. Chật, ở Uchiha Nguyệt hiểu rõ đến trước mặt những cái này xa nhận thôn thượng nhận cực độ ác liệt chiến thuật về sau, Uchiha Nguyệt nhíu chặt lấy 2 hàng lông mày, liền muốn chuẩn bị để mà tổn thương đổi thương phương thức, bức bách trước mặt những cái này xa nhận thôn thượng nhận cùng chính mình chính diện chiến đấu. Nhưng để Uchiha Nguyệt cảm giác được hết ý là đang ở hắn mới vừa gần người đến một gã xa nhận thôn thượng nhận trước mặt thời điểm, đồng nhiên còn lại 7 tên xa nhận thôn thượng nhận lại cùng Uchiha Nguyệt kéo ra khoảng cách mấy trăm mét hơn nữa, ở tại thừa 7 tên xa nhận thôn thượng nhận cùng Uchiha Nguyệt kéo dài khoảng cách về sau, cái kia 7 tên xa nhận thôn thượng nhận cư nhiên ở Uchiha Nguyệt một số gần như ánh mắt tuyệt vọng bên trong, bắt đầu kết ấn đại gia bỏ ra một S bấm dùng vuốt. 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết